nuôi vai ác ở thập niên 80. Chương 32, nhập hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoạt động kết thúc, công nhân đi tới các huyện thị xung quanh cũng đã dở lại. Mọi người tập trung tính toán. Khu nhà xưởng ở Thành Đông bán được hơn 400 đôi. Khu chợ Thành Nam bán được hơn 1.000 đôi. Mấy huyện thị xung quanh cộng lại cũng 1.300-1.400 đôi. Cuối cùng tuy rằng không thể bán hết 3.000 đôi giày ra, nhưng cũng chỉ còn dư lại hơn 20 đôi. Đã không còn đáng ngại, ông chủ Trần vui mừng khôn xiết. Ông ấy chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ với thời gian một tuần đã có thể bán hết được số hàng tồn trong tay. Giải quyết nỗi lo lửa xém lông mày của bản thân, ông ấy đưa một túi tiền cho Cố Nam Sóc. Cố Nam Sóc nhíu mày. Ông chủ Trần, chúng ta đã nói trước, giày bán qua tay tôi, mỗi đôi tôi sẽ nhận được 5 đồng. Không bán qua tay tôi, nhưng dùng cách của tôi bán được, mỗi đôi tôi sẽ nhận 2 đồng. Số tiền này quá nhiều, không cần đếm hắn cũng biết số tiền này quá thừa rồi. Hơn nữa không chỉ nhiều hơn một chút, ông chủ Trần xua tay, không thể tính như vậy, cậu là ân nhân lớn của tôi. Không có cậu, tôi chỉ có nước bán nhà xưởng. Chẳng những cậu đã bảo vệ tâm huyết của tôi, còn bán ra được với giá tiền 60 đồng một đôi. Không để tôi bị lỗ, số tiền này cậu nên nhận được. Cố Nam Sóc nheo mắt lại. Ông chủ Trần hào phóng quá. Trong này ít nhất phải có hơn 1 vạn nhỉ. Mỗi đôi giày của ông chỉ riêng tiền nguyên liệu đã gần 50 rồi. Trừ đi tiền nhân công, tiền chi tiêu trong nhà xưởng và tiền chi phí thuê xe mấy ngày nay, bán 60 đồng một đôi, lợi nhuận cũng chỉ rơi vào 4-5 đồng. Ông đưa cho tôi nhiều thế này, bản thân không kiếm được đồng nào đâu. Vốn dĩ tôi đã có ý định xử lý lỗ lô hàng này rồi, còn để ý kiếm được hay không sao? Huống chi, ai bảo tôi không kiếm được? Trước đó giả Nham Sơn đặt cọc cho tôi 2 vạn. Số tiền này đã viết rõ trên hợp đồng. Nếu tôi không giao được hàng coi như tôi vi phạm, phải bồi thường gấp đôi. Còn nếu nguyên nhân vì đối phương quá hạn 1 tháng không thanh toán nốt số tiền còn lại, tôi không phải trả lại tiền đặt cọc. Nếu hắn ta dám tới đây đòi tiền, tôi dám đưa hắn ta vào đồn công an. Đừng tưởng rằng tôi là quả hồng mềm. Nói xong, ông chủ Trần khịt mũi khinh bỉ. Nếu nói hào phóng, phải là bọn họ hào phóng mới đúng. Thế mà dám bỏ ra 2 vạn để thiết kế hại tôi. Cố Nam Sóc mỉm cười. Xem ra, trong lòng ông chủ Trần đã hiểu rõ là ai thiết kế hại mình rồi. Ông chủ Trần cắn răng. Hiểu rõ, quá hiểu rõ. Ai nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Trong lúc ông ấy gặp nguy nan muốn ép giá thu mua nhà xưởng của ông, thì chính là người đó, là đối thủ cũ thôi. Ông ấy biết xưa nay hai bên có cạnh tranh, lại không ngờ đối phương sẽ dùng mưu hèn kế bẩn này. 2 vạn tệ cũng không ít đâu. Có điều nghĩ lại thì, nếu chuyện này thành công, đối phương có thể mua lại nhà xưởng của ông ấy với giá thấp. Lợi ích trong đó không biết gấp mấy lần 2 vạn. Tục ngữ nói, tiếc mồi không câu được cá. Vì cá, tất nhân phải bỏ ra đủ tiền vốn. Đáng tiếc, sợ là đối phương chưa bao giờ nghĩ tới ông ấy lại gặp được quý nhân, tìm được đường sống trong chỗ chết. Ông chủ Trần mỉm cười nhìn Cố Nam Sóc. Không nhắc tới chuyện này nữa. Trước đó cậu bảo tôi chuẩn bị sẵn danh thiếp trong khoảng thời gian tổ chức hoạt động phát cho mọi người. Hiệu quả thu được không tệ. Hôm nay tôi đã nhận được 2 cuộc điện thoại. Đều nói có ý định hợp tác với tôi, đặt số lượng giày da lớn, tất cả đều là công lao của cậu, cho nên có kiếm được hay không, đúng là không chỉ nhìn vào số tiền bên ngoài, nếu xét tới điểm này, đưa cậu số tiền hơn 1 vạn còn hơi ít. Chỉ là hiện giờ tôi còn phải giữ lại 1 khoản làm tiền vốn quay vòng trong xưởng. Tạm thời chỉ có thể lấy ra được bấy nhiêu, cậu đừng để ý nhé. Nếu cậu bằng lòng, hay là chúng ta kết bạn đi, sau này có việc gì cần giúp đỡ, cậu chỉ cần nói với ông Trần này là được, tuyệt đối không chối từ. Cố Nam Sóc không hề khách sáo, nhận lấy túi tiền, nói, đúng là tôi đang có việc muốn nhờ ông chủ Trần đây. Tôi định nhập chút hàng về quê bán, không biết ông chủ Trần có con đường nào hay không? Cậu định nhập hàng gì? Quần áo, giày dép, túi xách, giày thì dễ thôi. Lô giày chất lượng tốt kia của tôi còn dư lại hơn 20 đôi. Có thể cho cậu miễn phí. Trong kho còn một chút hàng giá cả bình thường. Cậu có thể đi chọn một chút, xem có nhìn chúng hay không. Còn về quần áo túi xách, tôi có quen ông chủ xưởng quần áo bên cạnh. Có thể giật dây bắc cầu giúp cậu. Cậu là người tỉnh Lâm Xuyên nhỉ? Cách nơi này của chắc tôi không gần. Mang theo hàng hóa ngồi tàu hỏa không tiện lắm. Tôi có thể liên hệ với đội vận chuyển giúp cậu. Bọn họ vào Nam ra Bắc, đưa hàng đến khắp mọi nơi. Cậu đi theo bọn họ, trên đường đi làm quen tạo quan hệ với đối phương. Nếu thấy có thể tin tưởng được, sau này muốn nhập thêm hàng, chỉ việc gọi điện thoại cho tôi. Tôi ở bên này sẽ chọn giúp cậu kiểu dáng đang lưu hành ở Bằng Thành. Bảo đội vận chuyển đưa qua cho cậu, cậu chỉ cần ở bên đó nhận hàng là được. Như vậy cậu không cần mất công chạy tới Bằng Thành, thi thoảng qua đây xem xét tình hình thị trường là được. Cậu thấy thế nào? Không còn gì tốt hơn. Cố Nam Sóc vui vẻ đồng ý, sau đó hai người ra ngoài với nhau. Ông chủ Trần cố ý lái xe đưa Cố Nam Sóc tới ngân hàng gửi tiền vào sổ tiết kiệm. Túi tiền lớn kia vừa đủ 1.4 vạn. Cố Nam Sóc gửi tiết kiệm 1 vạn. 3.000 còn lại đưa ông chủ Trần để nhập hàng. 1.000 còn lại dùng làm vốn quay vòng. Chưa tới 1 tuần, Cố Nam Sóc đã lắc mình biến thành vạn nguyên hộ. Nói ra ngoài chắc chắn không ai tin. Chuyến đi tới Bằng Thành lần này, Cố Nam Sóc thu hoạch rất lớn. Cách chương.